Chương 364, cuối cùng được nhất lưu võ học. Chỉ chốc lát sau, vị kia Lăng kiếm phái trưởng lão, dẫn ba vị lão giả đi vào, khí tức đều là thuần một sắc linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Các hạ, ngươi muốn cầm cái gì trao đổi trong ba người, đứng ở chính giữa, trong cơ thể khí tức cường đại nhất lão giả hỏi. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có phương án suy tính, nói, bí tịch. Nếu như là nhị lưu thượng phẩm bí tịch, một bản. Không có nhị lưu thượng phẩm bí tịch, liền dùng số lượng nhất định nhị lưu trung phẩm cùng hạ phẩm bí tịch đến đổi Thạch Tiểu Nhạc trước mắt ban thưởng giá trị, đã đến 43.500 điểm, chỉ kém 6.500 điểm liền có thể mua sắm một bộ nhất lưu hạ phẩm võ học. Mà 6.500 điểm ban thưởng giá trị, cũng chính là mấy quyển nhị lưu bí tịch sự tình. Cho nên hắn không tiếc cầm xuống phẩm linh kiếm đến đổi khoảng cách Thương Sơn Đại hội chỉ có không đến 2 tháng. Đến lúc đó vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc đi nhờ sẽ cùng ma hầu phát sinh chính diện va chạm, lấy thực lực bây giờ, quá không an toàn. Cho nên hắn nhất định phải đạt được một môn nhất lưu võ học. Về phần nhất lưu võ học hội không lại bởi vì quá mức thâm ảo, dẫn đến tốn thời gian quá lâu, không kịp học tập, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có biện pháp. Cầm bí tịch đổi đứng ở chính giữa lão giả lắc đầu, nói, thật có lỗi, bí tịch là bất truyền chi vật, lão phu không thể đáp ứng. Bí tịch võ công, vĩnh viễn là trong giang hồ trọng yếu nhất tài nguyên một trong, nhất là nhị lưu võ học, liền xem như Lăng kiếm phái loại này Hỏa Vân Châu đỉnh cấp môn phái, vậy tuyệt sẽ không quá nhiều, bất luận cái gì một bản đều can hệ trọng đại. Đã như vậy, cái kia quái dày, đem chuôi này hạ phẩm linh kiếm trả lại cho ta đi. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, chỉ bên trái lao giả kiếm trong tay. Bên trái lao giả nói, ngoại trừ bí tịch, ta Lăng kiếm phái có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thật có lỗi, ngoại trừ bí tịch, ta cái gì đều không muốn. Nói đến nước này, hiển nhiên đã mất đi bàn lại ý nghĩa. Chúng ta lui một bước, cầm 10 bản tam lưu bí tịch cùng ngươi trao đổi. Ở giữa lao giả giống như là bị thiệt lớn bình thường, vô bàn nói. Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. 10 bản tam lưu bí tịch liền muốn đổi một thanh hạ phẩm linh kiếm, coi hắn là đồ đần vẫn là kẻ ngốc ta cuối cùng nói một bản. Hoặc là cầm nhị lưu bí tịch đổi, hoặc là đem kiếm trả lại ta. Bên phải lão giả nghe vậy, thản nhiên nói, các hạ, không biết ngươi là từ đâu đạt được hạ phẩm linh kiếm, lai lịch nhưng chính ta xem ngươi bộ dáng, cũng không giống như là có thế có được bảo kiếm người. Ba vị lão giả, đều là Lăng kiếm phái bài danh trước 20 cao thủ, quyền cao chức trọng, nhất là ở giữa lão giả, công lực càng là gần với trưởng môn, chính là Lăng kiếm phái đại trưởng lão. Bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi đây, không có trở lại về môn phái, chính là bởi vì 4 tháng trước Nham Tương Triều ảnh hưởng, bị cắt cử lưu tại nơi đây, điều tra Nham Tương Triều buộc phát nguyên nhân. Không nghĩ tới, nguyên nhân không có điều tra ra được, lại chờ được hạ phẩm linh kiếm. Nhất là nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, còn không chỉ một chuôi hạ phẩm linh kiếm. Vẫn tốt như vậy, tìm cũng không tìm tới, bọn hắn sao chịu từ bỏ. Cho nên bên phải lão giả càng ngày càng bạo. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không muốn phối hợp, liền động những ý niệm khác. Hai vị khác trưởng lao thấy thế, trên mặt hiện lên chớp mắt do dự, cuối cùng toàn đều lựa chọn im miệng không nói. Thập ngũ trưởng lão không có nói sai, người này lai lịch không rõ, thân phận quỷ dị, vừa ra tay liền là hạ phẩm linh kiếm, ai biết là nơi nào đến, vạn nhất thực tình có gây rối, bọn hắn vư á lu cờ mượn cơ hội trừ hại. Không sai, bọn hắn tuyệt không phải là vì tư tâm. Mà là vì chính nghĩa công lý. Lấy ra. Lười nhác nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay khẽ hấp, bên trái lao giả vô ý phía dưới, kiếm trong tay lập tức thoát bay mà ra. Hôn trướng, dám ở ta Lăng kiếm lâu làm càn ba vị lao giả, bao quát vị kia ban đầu trưởng lão, toàn đều giận dữ, hẹn xong bình thường, đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc công tới. 4 người mặc dù không phải linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhưng bản thân tu vi rất cao. Nhất là Lăng kiếm phái đại trưởng lão, không chỉ có kiếm tâm đạt đến tiểu thành, càng đem một môn ý cảnh lĩnh ngộ được 10 thành. 4 người liên thủ, tăng thêm trong lòng chột dạ, để tránh gây nên người khác thăm dò, là lấy vừa ra tay liền là đem hết toàn lực, cuồn cuộn cương phong tràn ngập đến gian phòng bên trong mỗi một góc, gắng đạt tới một chiêu chế phục Thạch Tiểu Nhạc. Tốt một cái danh môn chính phái. Đứng tại chỗ không động, Thạch Tiểu Nhạc rút ra phía sau hạ phẩm linh kiếm, một kiếm vung ra ngoài. Suy cương phong vỡ tan, đối diện hắn vị kia bên trái lao giả, tay phải đủ khuỷu tay mà đứt, trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. 3 người khác cũng bị kiếm khí liên lụy, phế phủ bị thương, nhanh chân lui về sau đi. Ngươi bốn người toàn đều kinh hãi muốn tuyệt, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thật mạnh thực lực liền xem như trưởng môn, mặt đối bốn người bọn họ một kích toàn lực, vậy không có khả năng như thế thông dong. Đại trưởng lão gượng cười nói, đại hiệp, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, như vậy đi, lão phu lấy danh nghĩa cá nhân, cùng ngươi trao đổi như thế nào hắn không có ngốc đến đi chào hỏi những người khác. Vừa đến, mình chuyện xấu rất có thể bại lộ. Thứ hai, đối với Thạch Tiểu Nhạc loại này đẳng cấp cao thủ tới nói, người lại nhiều để làm gì việc cấp bách, là ổn định đối phương, miễn cho hắn thống hạ sát thủ. Nói nghe một chút, lão phu du lịch giang hồ mấy chục năm, đã từng chiếm được hai quyển nhị lưu trung phẩm bí tịch, có thể toàn bộ đưa cho thiếu hiệp. Thạch Tiểu Nhạc giơ lên kiếm. Hai quyển nhị lưu trung phẩm bí tịch, ba quyển tam lưu thượng phẩm bí tịch, đây là lão phu toàn bộ gia sản. Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt. Hắn không có khả năng nói ra Lăng kiếm phái võ học, nếu không trong đầu tinh thần cấm chế khởi động, hắn không chết không thể. Nhìn ra đối phương đã nói thật, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ba người khác, các ngươi đâu tam lão vừa tức vừa hận, lại cũng chỉ có thế ngoan ngoãn phối hợp. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rời đi Lăng kiếm phái, trong đầu lại nhiều cửu môn võ học, trong đó hai môn là nhị lưu trung phẩm bí tịch, ba môn là nhị lưu hạ phẩm bí tịch, còn lại bốn môn thì là tam lưu bí tịch. Bốn người kia, trong đó ba người là linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, tại tám châu giang hồ xem như kim tự tháp thượng tầng, sông sáo mấy chục năm, cộng lại cũng mới đạt được giải rác mấy bản bí tịch. Có biết bí tịch chân quý trình độ. Có thế có loại thu hoạch này, Thạch Tiểu Nhạc xem như rất thỏa mãn. Căn cứ hệ thống quy tắc, một môn nhị lưu trung phẩm bí tịch, giá trị tại 3.500 điểm ban thưởng giá trị tả hữu, nhị lưu hạ phẩm bí tịch, thì là 2.000 điểm ban thưởng giá trị. Tam lưu bí tịch, thì tại mấy trăm đến 1.000 điểm ở giữa. Đem cửu môn võ học toàn bộ hối đoái thành ban thưởng giá trị về sau, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, lập tức từ 43.500 điểm, tăng vọt đến kinh người 59.000 điểm, khoảng cách nhất lưu hạ phẩm võ học còn kém 1.000 điểm nếm đến ngon ngọt về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại đi mặt khác mấy đại đỉnh cấp môn phái nơi đóng quân. Trong đó có một nhà động tham nghiệm, bị hắn bắt chẹt mấy môn bí tịch, hối đoái về sau, ban thưởng giá trị đạt đến 61.500 điểm. Nhưng vậy có mấy nhà cực kỳ thủ quy củ, không có xuất thủ ý tứ. Nếm đến ngon ngọt, Thạch Tiểu Nhạc có loại cưỡng ép bắt trẻ xúc động, hơn hết do dự một chút, vẫn là không có làm như vậy. Đầu tiên, đối phương chưa chắc có mình được đến bí tịch. Lăng kiếm phái trưởng lão xem như thân gia tương đối khá, đến nhà thứ hai trưởng lão, chỉ có mấy môn tam lưu bí tịch. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất một điểm, người không thể mất đi bản tâm. Lần này có thể vì nhất lưu trung phẩm võ học, vi phạm danh giới cuối cùng, lần sau còn sẽ có càng lớn dụ hoặc, có phải hay không muốn lần lượt vi phạm nếu như liền nhất vật chân quý cũng bị mất, võ công luyện được lại cao hơn thì có ích lợi gì vì để tránh cho bị người phát hiện thân phận, đông lệch ra tây ngoạt, vứt bỏ theo dõi người về sau, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát rời đi Hỏa Vân Thành, tiến nhập vô tận trong núi lớn. Vài ngày sau, một bộ thanh sam, khôi phục lúc đầu mặt mũi hắn, tìm được một chỗ thác nước đầm nước, cũng lấy kiếm pháp tại thác nước sau mở một cái hố, ẩn thân ở bên trong. Tâm thần tiến vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại võ thần điện tầng thứ 3 trên vách đá ban khoan, trông thấy từng cái danh chấn giang hồ, nghe nhiều nên thuộc võ công danh tự, nội tâm chi kích động, khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại trên một tấm bia đá. Sớm tại thật lâu trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền đã quyết định muốn mua nhất lưu hạ phẩm võ học, cho nên giờ phút này không có gì tốt do dự. Liền nó, ken này công là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, cần lấy 61.000 điểm ban thưởng giá trị mua sắm. Xin hỏi chủ ký sinh, pha y trang xác định mua sắm xác định. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công mua sắm nhất lưu hạ phẩm nội công, du bội ngọc vô tướng thần công một bộ. Ban thưởng giá trị một trận phi tốc giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại có 1.500 điểm. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, chỉ là cẩn thận xem lấy trong đầu thêm ra một đoạn nội công khẩu quyết. Vô tướng thần công, chính là trong giang hồ bốn loại vô địch thiên hạ nội công một trong, cùng Minh Ngọc công, Thứ Chiếu thần công cùng Giá Y thần công nổi danh, trưởng thế vừa ra, có thế kích thích lớn lao khí lưu, tu luyện mà thành nội lực vô cùng cương mãnh. Năm đó Du Bội Ngọc vừa tu luyện thành vô tướng thần công, lại bằng trưởng thế. Sinh sinh lệnh một đầu ngàn trượng thác nước từ giữa không trung cuốn ngược mà lên, có thể thấy được uy lực chi đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn vô tướng thần công, còn có KNZ quan cho NZ một điểm, này công cùng với những cái khác cao thâm nội công khác biệt, có thể tốc thành. Vô tướng thần công cùng tiên thiên vô cực môn có lớn lao liên quan, nhất định phải có được linh khí cùng định lực nhân tài có thể tu luyện thành công. Mà nếu như bản thân thiên phú dị bẩm, lại có tiên thiên vô cực công nội lực đặt nền móng, nhanh nhất 5 ngày, liền có thể luyện thành bộ này tuyệt thế nội công. Bây giờ khoảng cách Thương Sơn Đại Hội, còn có 2 tháng, tính cả nửa đường đi đường lãng phí, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian nhiều nhất chỉ có 1 tháng. Cho nên hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng, luyện thành vô tướng thần công ngoài động tiếng thác nước hoa hoa tác hưởng. Thạch Tiểu Nhạc hai chân co lại, lấy Phật môn ngồi xếp bằng chi tư ngồi tại trên đá, thần sắc bình tĩnh mà trang nghiêm, tâm thần dần dần tiến vào vòng ngã chi cảnh. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có tiên thiên vô cực công đặt cơ sở, cho nên hắn tu luyện, độ khó so Du Bội Ngọc lớn rất nhiều lần. 1 ngày, 2 ngày, chỉ chớp mắt Nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Lấy 7 ngày làm một cái chu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc không giờ khắc nào không tại phỏng đoán vô tướng thần công bên trong ảo diệu, đến cuối cùng, não nhân thậm chí nổi lên cảm giác đau. Đây là dùng não quá lượng, tinh thần lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Nhưng mà, cái này cùng luyện thành vô tướng thần công, công lực đại tiến sau khoái cảm so sánh, lại tính cái gì huống chi, lĩnh hội thâm ảo võ học quá trình, bản thân liền tràn đầy khó mà hình dung niềm vui thú. Trên giang hồ, phần lớn người cả một đời liền nhất lưu võ học cái bóng đều không nhìn thấy, muốn thống khổ đều thống khổ không đến. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc vì chính mình thiết lập thời hạn 1 tháng, chỉ còn lại có 3 ngày. Một ngày này sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc trắng non khuôn mặt, đột ngột địa hồng nhuận, quang huy chứng giám, so bảo thạch còn sáng mắt. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.